Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, mất mặt nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi là nghiêm túc? Nghe thấy Tiểu Y Tiên nói như vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, nghiêm túc nói ra, "Ừ." Bị Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm, Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu một cái. Vậy được rồi, an toàn của ngươi ta đến bảo đảm. Bất quá ngươi dọc theo đường đi muốn làm món ngon cho ta đấy. Nghe vậy, Tiêu Nhàn vẫn có thể nói gì, đáp ứng lập tức xuống. Có chút vừa nói đùa vừa nói thật nói. Dọc theo đường đi, hắn chính là dãi gió dầm xương. Tiêu Viêm cũng mẹ nó chính là cái gia súc. Ăn ngược lại thật được, nhưng nấu cơm kia còn là tỉnh lại đi. Hiện tại có Tiểu Y Tiên ở đây, kia có thể quá tốt. Rốt cuộc không muốn cả ngày đối mặt Tiêu Viêm gương mặt người chết kia rồi. Tiêu Nhàn, người thật tốt, người cứ yên tâm đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn phải bảo vệ nàng, Tiểu Y Tiên cảm giác tâm cũng sắp nhảy ra. Cố nén kích động, Tiểu Y Tiên bảo đảm nói, Tiêu Viêm, có thể hay không cho ta điểm tư nhân không? Tiếp tục như vậy thức ăn cho chó sẽ lạm phát đấy. Liền dạng này, trong đội ngũ lại tăng thêm rồi một người. Tiểu Y Tiên, người biết nơi đó có luyện dược sư công hội sao? Sáng sớm, còn chưa xuất phát, Tiêu Viêm trong lúc bất chợt hỏi. Ngày hôm qua hắn và dược lão thảo luận một hồi, tính toán vẫn là tiên khảo hạch tên luyện dược sư chứng. Nói chuyện cũng tốt sống đến mức mở một chút. Dù sao, luyện dược sư địa vị có thể so võ giả còn cao. Ngay tại mặt đông Hắc Nham Thành, cùng chúng ta là thuận đường. Chờ chút chúng ta có thể đến nơi đó nghỉ ngơi một chút. Ngươi có chuyện gì không? Tiểu Y Tiên dọn dẹp đồ vật. Đặc biệt tại thức ăn nấu tại chuẩn bị thêm rồi một ít. Cũng không quay đầu lại. Trực tiếp nói, a. Ta chính là muốn thi tên luyện dược sư, cũng không có che giấu. Tiêu Viêm trực tiếp nói, được rồi, thân phận hắn đã sớm bị Tiêu Nhàn để lộ, che giấu cũng vô dụng, vậy ngươi cố lên a. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, khích lệ nói ra, đương nhiên. Tiêu Viêm kiên định trả lời một câu, thấy Tiểu Y Tiên đang bề bộn, cũng không có tiếp tục quấy rầy nàng. Lại chạy đi cùng Tiêu Nhàn thương lượng một chút. Tiêu Nhàn không nói hai lời đáp ứng. Trên đường còn có một nơi nghỉ chân một chút. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao lại cự tuyệt. Liền dạng này, ba người ngồi cân đầu vân, hướng về phía Đông Đế Quốc biên giới tiến phát. Cân đầu vân không phải là hầu tử ấy, tuy rằng độ thoải mái tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém, nhưng phương diện tốc độ có thể còn kém rất nhiều. Trải qua 3 giờ, cũng chính là đang buổi trưa, ba người chạy tới Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành là Gia Mã Đế Quốc đại thành ao, so sánh Đông Thản Thành còn bao la hơn. Trong đó dòng người khổng lồ, từ đối phương nắm giữ luyện dược sư công hội cũng có thể thấy được nó phồn hoa một bên. Tiêu Viêm, ngươi trước tiên đi khảo hạch đi, chúng ta tại khách sạn chờ ngươi. Đúng rồi, nhớ mua một đầu phi hành ma thú trở về. Cân đầu vân phía trên quá nhiều thứ. Đi tới Hắc Nham Thành, Tiêu Nhàn nhìn một chút đại giữa trưa, phơi muốn chết. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, trực tiếp đuổi Tiêu Viêm nên làm sao đi. Bất quá, tại tách ra thời điểm, Tiêu Nhàn vẫn là không nhịn được dặn dò một câu. Cân đầu vân không gian không phải rất lớn, hai người còn có thể hào hào, nhưng ba người cũng có chút chen lấn, hắn đều không thể hào hào nằm xoay người, vậy làm sao có thể chịu? Tam ca, phi hành ma thú giá cả quá cao đi, ta không có nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không nói hai lời liền muốn đạp mình, Tiêu Viêm quặp mặt lại, nói ra, người mẹ nó một tên luyện dược sư, còn mẹ nó cùng ta nói không có tiền. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tức giận nói ra, Tiêu Viêm, ta Tam ca, ta này cũng còn chưa luyện dược sư tư cách. Dọc theo đường đi dược liệu đều sắp dùng hết. Cho nên, Tiêu Viêm liếc về Tiêu Nhàn. Sắc mặt có chút cổ quái trả lời. Không trâu bắt chó đi cày. Vậy cũng phải có lên mặt mới được a. Không có trứng ta đi kia bán thuốc. Không có thuốc ta đi kia bán. Cho 1 vạn kim tệ. Có được hay không? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp hỏi. FML, 1 vạn kim tệ là lập nghiệp vốn liếng. Người mẹ nó còn tưởng rằng cho ngươi xài đâu. Đem luyện dược sư tư cách thi sau đó. Người trước tiên đem tiền kiếm lời lên lại nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia do dự bộ dáng. Tiêu Nhàn trực tiếp từ cân đầu vân bên trên nhảy dựng lên. Giận miệng khiển trách, hơn nữa cho Tiêu Viêm hạ một cái ngắn hạn nhiệm vụ. Tiêu Viêm, thật giống như mình trở thành công cụ kiếm tiền rồi. Tiểu Viêm tử, về sau muốn tiêu tiền còn rất nhiều. Hắn nói không sai, người xác thực phải cố gắng kiếm lời một ít tiền, bằng không qua một thời gian ngắn. Liền đan dược liệu đều bán không dậy nổi. Dược lão trợ công nói, thân là một tên luyện dược sư, thân là đệ tử của hắn, làm sao có thể sống được khổ như vậy bước. Nhị phẩm luyện dược sư, còn mẹ nó liền phi hành ma thú cũng không mua nổi. Đây nói ra không phải mất hắn nét mặt già nua sao? Được đi, nhìn thấy hai người đều như vậy nói. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút. Sau đó cũng không có gì kháng cự mà đáp ứng. Lần trước hắn một cái các đại lão gia chạy đi cùng Huân Nhi vay tiền trải qua còn rõ mồn một trước. Mát, hắn cũng không muốn lần nữa trải qua một lần. Mặt còn cần hay không? Cố lên, Tiểu Viêm tử, ta xem trọng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. Một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi. Phúc xì. Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lão mặt tối sầm, phân phát nhiệm vụ, thành công thu được phi hành ma thú, tưởng thưởng 500 thuộc tính cùng linh hồn lực gia tăng. Phảng phất không có nghe được hệ thống, Tiêu Nhàn kéo Tiểu Y Tiên bên trên cân đầu vân, trực tiếp rời đi, đến mức nhiệm vụ, không phải còn có Tiểu Viêm tử sao? Giữa trưa, một tin tức tại Hắc Nham thành bộc phát ra. Một cái 16 tuổi thiếu niên, thành công thu được nhị phẩm luyện dược sư tư cách, đế quốc trẻ tuổi nhất một vị nhị phẩm luyện dược sư sinh ra. Đang khi mọi người đang đắm chìm đây một tin tức trong khiếp sợ thì lại một tin tức truyền đến, nhất thời phấn chấn mọi người. Các ngươi còn không biết sao, vị luyện đan sư kia đại nhân thả ra tin tức, chỉ cần ra dược liệu. Hắn có thể giúp người luyện chế nhị phẩm đan dược. Hơn nữa đối phương chỉ cần kim tệ thù lao. Cái gì? Có thể luyện nhị phẩm đan dược? Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút. Huynh đài, chúng ta cùng đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều đám người chạy luyện dược sư công hội mà đi. Luyện dược sư công hội nhất thời đầy ắp cả người. Đối với Tiêu Viêm làm ra loại này cướp bọn hắn luyện dược sư công hội buôn bán chuyện, Otto phó hội trưởng cũng không có nhiều lời. Đối phương tuổi gần 16 tuổi, đã đứng tại cùng hắn một dạng độ cao, về sau không chừng có thể đạt đến ngũ phẩm lục phẩm. Bán một cái nhân tình có gì không thể. Liền dạng này, hấp tấp Hắc Nham thành đại luyện đan bắt đầu. Mà cuối cùng biết rõ Tiêu Viêm muốn tiền làm cái gì, Otto nhất thời cười khổ không được. Nếu ngươi đã nói cần phải bay ma thú, ta liền trực tiếp cho ngươi. Otto cười khổ một tiếng, trực tiếp nói, nhìn thấy Tiêu Viêm một cái nhị phẩm luyện dược sư, luyện một ngày đan dược liền vì một đầu phi hành ma thú. Otto cảnh giác quá mất luyện đan sư mặt, không nói hai lời. Trực tiếp đem chính mình phi hành ma thú cho Tiêu Viêm. Tuy rằng phi hành ma thú cũng đắt tiền, nhưng đối với luyện dược sư công hội, căn bản không coi là cái gì. Đại lục còn có so sánh luyện dược sư càng kiếm tiền được chức nghiệp sao? Đáp án, không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?